Chương 114, trận chiến mở màn cáo đường. Nạ dù tổ đưa cho phủ gì xạ kỳ mì dạ bì đại lễ. Tuyết nữ chi lý chiếu sáng cũng không mãnh liệt, bởi vì nơi này đều là màu trắng băng tuyết, rất dễ dàng phản quang. Nếu là thời gian dài nhìn xem mạnh phản quang băng tuyết, sẽ ảnh hưởng thị lực, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến mắt mù a bất quá. Nạ dù tổ thái dương quyền sẽ ra tốc quá trình này hấp thu môi trường tự nhiên ở trong quang mang, sau đó duy nhất một lần bạo phát đi ra, có thể sinh ra bị đặc cấp pháo sáng còn chói mắt hơn cường quang. Loại này cường quang liền xem như nạ dù tổ chín. Câu ngọc dìn nghệ gẳng cũng vô pháp ngăn cản, mà lại, thực lực ở trong có tương đương một bộ phận đến từ nhãn thuật nạ dù tổ, thực lực ngược lại sẽ bởi vì loại này hoàn toàn không có tính sát thương chiêu số mà bị hạn chế. Hắn có thể không lọt vào mắt thái dương quyền hiệu quả, cũng là tại ngọc rồng thế giới, bạo phát thư tư thương môn, có thể chặt đứt thân thể hết thể xúc giác cùng cảm giác đau đằng sau. Con mắt mặc kệ là nhận mánh liệt bực nào quang mang chiếu xạ cũng không biết nhắm lại, cũng không biết rơi lệ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tầm mắt của mình. Các cô gái ngay từ đầu còn không có hỉ hệ u do nạ rủ tổ nói là có ý gì. Nhưng là ngay sau đó từ trên thân nạ rủ tổ phát ra so thái dương còn chói mắt hơn cường quang, để các cô gái tất cả đều cảm thấy mình con mắt giống như trực tiếp nhận lấy kích quang chiếu xạ đồng dạng, vô ý thức túi đầu, nhắm mắt, thân thể phản ứng so ý thức càng nhanh. Người bình thường là tuyệt đối không có cách nào dùng con mắt nhìn thẳng thái dương quyền quang mang đi, bởi vì đại não có tự động bảo vệ bản năng, liền xem như lấy nghị lực kiên trì ngẩng đầu, con mắt cũng sẽ không bị khống chế nhắm lại. Loại phản ứng này không phải người bình thường có thể khống chế, yêu quái cũng giống vậy. Tại dạng này cường quang bên trong, nạ rủ tổ ánh mắt cơ bản hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đến nay hắn là ở lưng ánh sáng chỗ. Thứ hai, cũng là bởi vì hắn đã mở ra thư tư thương môn năng lực, đem thân thể tất cả mặt trái cảm giác toàn bộ chặt đứt, vô luận thân thể của hắn, bao quát yếu ớt nhất đại não cùng hai mắt ở bên trong nhận dạng gì kích thích cũng sẽ không có ảnh hưởng. Tại dạng này cường quang bên trong, nạ rủ tổ thấy rõ sủ rẻn cả lũ tiếp tục huy động cái kia to lớn huyết hồng cánh rơi. Tại dạng này cường quang bên trong, động tác của nàng cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhất là con mắt đều không có nháy một cái. Điểm này đầy đủ nạ rủ tổ xác định vấn đề, bởi vì hắn mình cũng là dạng này. Quả là thế, lôi độn chi đỏ gì suy, nạ rủ tổ giống như sủ rẻn cả lũ, đem toàn bộ lực lượng của mình đều chuyển đến công kích, đến mức để cho mình thân thể phòng ngự trở nên 10 phần yếu kém. Dưới tình huống như vậy, thân thể của hắn lực phòng ngự rất thấp, thấp đến cũng chính là so với người bình thường cao mà thôi. Phổ thông đạn sẽ bị cơ thể của hắn ngăn trở, bất quá dùng đạn xuyên giáp, có thể đánh xuyên qua nạ rủ tổ loại tình huống này thân thể. Đổi lại cái góc độ tới nói, hắn hiện tại nhục thể lực phòng ngự còn không bằng mò di ổ cả gì này. Su rèn cả lũ cái kia dị hóa cánh tay phải dễ dàng đem nạ rủ tổ thân thể đâm xuyên, đồng thời xuất hiện lục đạo vết thương. Bởi vì cánh rơi quá khổng lồ quan hệ, cho nên su rèn cả lũ là nhắm ngay nạ rủ tổ thân thể công kích, nhưng là còn có hai đạo cánh rơi, đâm thủng qua vị trí là nạ rủ tổ vai trái cùng đùi, cái này hai nơi thương thế, cũng coi là nhẹ nhất. Thân thể bộ phận, nạ rủ tổ mặc dù lĩnh ngộ giác quan thứ 6, dung hợp 9 đại vi thu lực lượng, nhưng là hắn dù sao không có rút đi phàm thể, nói cho cùng hắn vẫn chỉ là nhân loại mà thôi. Mặc dù tại dạng này thế giới hắn cơ hồ đồng đẳng với vô địch, nhưng là tại chính thức đại thần thánh trước đó, tỉ như ổ sở thất tư 12 chủ thần, thiên đạo bên dưới 6 đại thánh nhân, tất cả đều có thể tùy tiện đem nạ rủ tổ cái này sâu kiến mẫn diệt, hoặc là nói, căn bản không cần loại kia độ cao. Người đến động thủ, 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong tùy tiện một cái, liền có thể nhẹ nhõm giết chết hắn, dùng phi lôi thần đều chạy không thoát, chỉ có đến thứ 8 cảm giác cảnh giới, siêu thoát sinh cùng tử giới hạn, mới xem như thoát ly người phạm chủ. Bởi vì bản thân đến cùng vẫn chỉ là phàm nhân, cho nên nạ rủ tổ kết cấu thân thể cũng vẫn là như thế, thân thể bộ phận có phần lớn nội tạng, hiện tại cơ hồ tất cả đều bị sủ rẻn cả lũ cánh rơi đâm xuyên mà bị hao tổn. Theo lý tới nói, cơ hồ tất cả trọng yếu khí quan đều hứng chịu tới tổn thương. Trong đó nhất là tim và phổi nặng nhất, người bình thường nếu như không đem cái kia cánh rơi rút ra lời nói hẳn là có thể chống hơi liền một điểm, nhưng là cũng sẽ bởi vì nội tạng xuất huyết nhiều, trái tim không cách nào tiếp tục nhảy lên vận chuyển huy hệ tờ di cơ hờ, phổi không thể thở nổi, người sẽ ở trong thời gian ngắn xuất hiện cơn sốc sau đó liền sẽ tử vong, nhưng là nạ dù tổ lại nửa điểm cần nghỉ khắc dáng vẻ đều không có. Sắc mặt rất bình thường, hơn nữa còn là mang theo mỉm cười thản nhiên, nhưng là dưới tình huống như vậy liền hoàn toàn không bình thường, thậm chí, liền xem như bị cái kia cánh rơi đâm thủng qua địa phương, cũng chỉ có cánh rơi dính một chút máu, trên người lục đạo vết thương đều không có quá nhiều máu tươi chảy ra, giống như cái này trên người công kích chỉ là ảo thuật đồng dạng. Nạ dù tổ cười, cười đến giàu có lấy âm mưu tính toán, nói, ngươi quả nhiên giống như ta, phong bế thân thể cảm giác đau đi nếu như nói nạ dù tổ thân thể không bình thường, như vậy sủ rèn cả lũ cu nở dê không có tốt ở đâu khác nhau, thân thể của nàng bị nạ dù tổ chi đỏ di đâm xuyên, nạ dù tổ trả cờ dạ chuyển hóa thành cuồng bạo lôi điện, từ nội bộ bắt đầu phá hư sủ rèn cả lũ thân thể. Lôi độn là 5 loại cơ bản trả cờ dạ thuộc tính ở trong cuồng bạo nhất một loại, táo bạo mà khó mà khống chế, tại nạ dù tổ cố ý phóng túng phía dưới. Liền xem như hấp huyết quỷ, cũng khó có thể tiếp nhận bộ dạng này từ trong cơ thể phá hư công kích, bất quá sủ rèn cả lũ bởi vì ngoại trừ ma huyết dược quan hệ, tái sinh tốc độ mặc dù không thể so với nạ dù tổ, nhưng là cùng nạ dù tổ còn tại thế giới hồ cả thời điểm so sánh QNZ không chút thua kém, tăng thêm nàng giống như nạ dù tổ, phong bế tự thân cảm rất đau. Nói cách khác mặc dù nội tạng bị chi đỏ gì lôi quang quay đến rối loạn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Liền xem như từ nhỏ tiếp nhận sủ rèn ra sát thủ giáo dục, tại lúc giết người không chút do dự, hết thể cũng chỉ là vì nhiệm vụ mục tiêu, nhưng là sủ rèn cả lũ đang nghe nạ rủ tổ lời nói đằng sau hay là thoáng ngây ra một lúc. Ngoại trừ từ nhỏ đã biết năng lực của nàng phụ mẫu bên ngoài, lần thứ nhất gặp mặt đằng sau. Trong chiến đấu có thể lập tức nhìn ra năng lực của nàng, đây là cái thứ hai A sủ rèn cả lũ hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại bởi vì từ nhỏ tiếp nhận giáo dục quan hệ, nàng trong chiến đấu phân tâm xác suất thấp hơn 1%, nói đến, nàng duy nhất nhược điểm chính là sẽ không là trộm gian dùng mánh lưới, mà nạ dù tổ, cũng coi như được là tại trong thực chiến, cái thứ nhất phá hủy sủ rèn cả lũ tập trung độ. Người, trước đó xem thấu năng lực của nàng người kia, cũng là đang chiến đấu kết thúc về sau mới làm ra nói rõ. Cơ hội như vậy nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không bỏ qua, tay phải lôi quang nổ tung, hoàn toàn đâm xuyên qua sủ rèn cả lũ thân thể, bàn tay xuyên thấu thân thể của nàng đằng sau, ấn tại nàng trên lưng, đem sủ rèn cả lũ thân thể kéo hướng về phía mình, nhưng là động tác này lại làm cho nàng cánh tay phải cánh rơi càng xâm nhập thêm nạ rủ tổ thân thể, đem hắn vết thương trên người sẽ thành càng lớn. Nạ dù tô đồng dạng hoàn toàn không có cảm giác, tại tay trái bên trên ngưng tụ tương đối lớn phá hư. Âm độn giả sẻn găng nạ dù tô lấy âm độn năng lực chế tạo ra một cái màu đen giả sẻn găng, ấn tại sủ rèn cả lũ phần bụng. Liền xem như lấy dừng lại lực lượng chế tạo, giả sẻn găng hay là không thay đổi xoay tròn đặc tính, đem sủ rèn cả lũ phần bụng quần áo không ngừng bóc ra, lộ ra nàng mỹ lệ khêu gợi phần bụng. Mặc dù không giống như là tam gia như thế có khiến nam nhân đều muốn quỳ xuống hoàn mỹ cơ bụng, nhưng là màu nâu màu da còn có chặt chẽ làn da, không một không hiển lộ ra một loại khỏe mạnh mỹ lệ hoành, coi như đối phương là cái 10 phần mỹ lệ nữ nhân, nạ dù tổ cũng giống vậy không có thủ hạ lưu tình, đem. Dạ sèn gắng đặt tại sủ rèn cả lũ trên thân, dạ sèn gắng bạo tạc sinh ra sóng xung đem sủ rèn cả lũ thân thể thổi bay ra ngoài. Bất quá nàng bây giờ cắt đứt mình tất cả cảm giác đau, căn bản liền sẽ không cảm thấy đau đớn, sắc mặt hay là cùng trước đó đồng dạng, hai mắt nước mắt chảy xuống, trong miệng QNZ phát ra ô ô tiếng khóc, nhưng là nàng miệng vết thương ở bụng, lại tại nhất thời không cách nào khôi phục. Phong bế trên thân tất cả cảm giác đau sủ rèn cả lũ căn bản liền sẽ không chú ý mình miệng vết thương ở bụng vì sao không có lập tức khôi phục, đem huyết hồng yêu lực ngưng tụ bên phải tay cánh rơi bên trên. Nạ dù tổ rơi xuống trên mặt đất đối với sủ rèn cả lũ, mặc dù biết nàng sẽ không là nghe vào mình bất luận cái gì lời nói, nhưng là hắn lời kịch vẫn phải nói xong. Xem ở ngươi là mồ cả cùng cổ quả tỷ tỷ phân thượng, ta lần này nhưng là muốn đưa ngươi một món lễ lớn à. Sủ rèn cả lũ nạ dù tổ phía sau hai cái cầu đạo ngọc bay đến nạ dù tổ trước mặt, cầu đạo ngọc triển khai đằng sau, từ mỗi cái cầu đạo ngọc bên trong phân biệt rớt xuống một cái quyền chủ, tổng cộng là hai màu trắng đen. Màu đen trên quyển trục dùng màu trắng tiểu chữ viết địa chữ, mà trái lại màu trắng trên quyển trục thì là màu đen thiên chữ. Thiên địa chi quyển nạ dù tô đem hai cái quyển trục tung ra, hai màu trắng đen quyển trục như là hóa thành song sắc rồng thần đồng dạng xoay quanh ở giữa không trung, ẩn ẩn huyễn hóa ra hai cái hình rồng tư thái hấp huyết quỷ chi trảo tiến vào nhiệm vụ trạng thái xù rèn cả lũ căn bản sẽ không bận tâm đến bất kỳ nguy hiểm. Sa U mảnh cánh rơi trên không trung hóa thành lục đạo huyết quang, bay về phía cái kia hai đầu chói mắt rồng thần. Dừng tay đi, cả lũ. Nạ dù tổ còn không có xuất thủ công kích xù rèn cả lũ. Mới vừa rồi cùng nạ dụ tổ chiến đấu phù dị xạ kỳ mị dạ bị lại đột nhiên xuất hiện ở hiện trường, mà lại dùng cánh tay của mình chặn cả lù hấp huyết quỷ chi chảo, trả ra đại giới là cánh tay của hắn bị cả lù hai đạo cánh rơi cắt thương. Nạ dụ tổ lông mày nhíu lại, vây tay một cái, hai màu trắng đen quyển trục một lần nữa cuốn lại đồng thời về tới trong tay của hắn. Mị dạ bị tiên sinh dừng ở đây là có thể, dù sao mục đích của ta đã đánh thành. Trước đó nhiệm vụ như vậy hủy bỏ. Thật thật sao cái kia muội muội thôn dân không sai, ai cũng không cần giết. Quá tốt rồi đạt được phủ dị xạ kỳ mỹ dạ bị mệnh lệnh, cả lù phảng phất là giải thoát rồi, lần nữa mang lên trên cái kia màu lam thập tự giá vòng thai, để cho mình về tới bị phong ấn trạng thái, mà giải trừ phong bế mình cảm giác đau trạng thái đằng sau. Mặc dù thân thể lớn bộ phận thương thế đều bởi vì ma huyết dược hiệu mà khôi phục, nhưng là miệng vết thương ở bụng. Hay là để cả lũ bởi vì đau đớn mà như mày. Phu gì xạ ký mỹ dạ bị ánh mắt tại cả lũ phần bụng hình dạng xoắn ốc trên vết thương ngưng rót một cái, sau đó chuyển hướng nạ dù tổ, nói, hôm nay chúng ta như vậy ngưng chiến đi, dù sao ngươi ta mục đích đều đã đạt đến, đúng không không có vấn đề, dù sao ta cũng không phải đặc biệt muốn giết mổ cả tỷ tỷ, bất quá, phu gì xạ ký mỹ dạ bị, mệnh của ngươi liền tạm thời gửi ở ngươi nơi đó tốt. Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sớm muộn sẽ đem chi lấy đi không có vấn đề, ta tin tưởng chúng ta quyết chiến sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó gặp lại đi, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đi thôi, cả lũ. Phu gì xạ kỳ mị dạ bị mang theo sủ rẹn cả lũ rời đi vu nữ điện, ngồi lên do rổ xỉ kỳ gì ạ điều khiển máy bay trực thăng nên ngang rời đi, mà ạ cả xỉ giả mổ cả đi tới nạ rủ tổ bên người, nói. Ngươi cứ như vậy để cái kia phủ gì xạ ký mỉ dạ bị đi rồi sao đối với cả lũ rời đi. À cả xì dạ mổ cả không có muốn tử chiến ý tứ. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là cái kia phủ gì xạ ký mỉ dạ bị. À cả xì dạ mổ cả không biết vì cái gì càng xem càng khó chịu. Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không làm. Ngươi xem một chút cái này. Nạ dù tổ đem nguyên bản cầm ở trong tay thiên địa quyển trục tung ra. Quyển trục rớt xuống đất đằng sau tự động nhấp nô. Đem thật dài quyển trục toàn bộ triển khai, chỉ là một quyển trục, chiều dài hẳn là liền mấy trăm mét, nhưng là phía trên lại là màu trắng một mảnh, chữ gì đều không có. Cái này cái gì vô tự thiên thư sao sai, đây là ta đưa cho phủ gì xạ kỳ mị dạ bị một món lễ lớn, thật sự là hy vọng hắn mở ra lễ vật này thời điểm không nên quá kinh ngạc liền tốt. Nhìn nạ rủ tố lại là một bộ làm cho người ta chán ghét cao thâm bộ dáng. Ả cả xì giả mổ cả một cước đá vào nạ rủ tổ cái mông thượng tướng hắn đạp lăn trên mặt đất. Đừng giả bộ thần côn hỗn đản.